Tử thần chi tiễn, chương 297, thập giới kiếm, góc truyện audio.com. Tín nhiệm là một loại cảm giác nhìn không tới sờ không được nhưng cảm giác đó tồn tại rất thực tế. Loại cảm giác này so với chứng cứ, ngôn từ xác thực nào đó còn quan trọng hơn. Nhìn ánh mắt ám luân khi nghe hắn nói về lý niệm, Dương An có cảm giác đáng để tin tưởng. Chào mọi người, ID của tôi gọi là Ngả Gia. Sau này mọi người chính là huynh đệ cùng nhau tiến thoái. Dương An bắt tay cùng Ám Luân và Quang Phong chứng tỏ đồng ý huynh đệ bọn họ gia nhập. Ám Luân tự nhiên không cần phải nói. Vẫn thành thục trầm ổn. Có thêm lịch sự, mà Quang Phong thuộc loại xúc động nóng này. Nhưng loại người này cũng sảng khoái hào phóng nhất. Rất nhanh liền quên đi việc không thoải mái vừa rồi. Hòa nhập cùng mọi người ngay. Xin chào Ám Luân Quang Phong. Tôi là Phá Nha, nghe danh đã lâu. Phá Nha cũng tiến lên cùng hai người bắt tay. Bộ dáng kích động giống như gặp được thần tượng vậy. Ha ha, không ngờ Quang Minh đệ nhất tặc danh xưng quỷ ảnh đạo tặc Phá Nha cũng là một thành viên tử thần. Đúng là ngoài ý muốn. Bất quá cũng làm cho người ta rất là cao hứng. Ám Luân cười nói, quá khen, hai vị tiền bối mới tính là cao thủ a. Phá Nha hiếm khi khiêm tốn nói. Ha ha, mọi người đều là thành viên của tử thần cũng không cần khách khí như vậy. Pháp Lỗ Địch cũng tiến đến. Tôi là Pháp Lỗ Địch, triệu hoán sư, là thành viên tử thần số 2. Nhóc Phá Nha kia là tử thần số 3. Lão Địch nói đúng, về sau mọi người không cần khách khí như vậy. Dương An cũng nói, âu, thì ra thành viên tử thần còn có xếp hạng. Quang Phong đột nhiên nói, đúng vậy. Hắn quyết đấu bại dưới tay tôi, cho nên tôi là tử thần số 2, hắn là số 3, Pháp Lỗ Địch chỉ Phá Nha, rất đắc ý nói, ai bảo là thua, lần đó không phải ông ăn gian thì làm sao tôi thua được. Có ngon thì giờ đấu lại đi, bị Pháp Lỗ Địch làm cho mất mặt như vậy, Phá Nha tức thì phản kháng, có kết quả này là do chú tự đại, có ngon thì chờ anh thăng chức 5x rồi đánh một trận nhá. Pháp Lỗ Địch khoanh tay trước ngực, một bộ thách thức làm gì được nhau. Ngại quá, hai người bọn họ là như vậy, cả ngày ầm ĩ không ngừng. Dương An bất đắc dĩ lắc đầu nói cùng Ám Luân. Ám Luân cũng là cười khổ một tiếng. Nói, tôi hiểu, bởi vì đệ đệ này của tôi cũng không tốt hơn là mấy. Rất nhanh, Dương An liền hiểu rõ ý tứ của Ám Luân. Vì Quang Phong rất nhanh liền gia nhập cùng hai người tranh đoạt số thứ tự trong hàng ngũ tử thần. Dương An cùng Ám Luân đành bất đắc dĩ nhìn ba đứa trẻ to xác tranh luận không ngừng kia. Được rồi, các cậu muốn đấu như vậy thì đấu một trận đi. Rốt cuộc Dương An nhịn không được quát ngưng ba người đang tranh cái kia. Được, tôi cùng với Lão Địch đấu trước. Phá Nha ngay lập tức hưng phấn lên. Nhưng lập tức bị Dương An dội cho chậu nước lạnh, cậu thì chờ lần sau đi, bằng không 5x đấu với 4x, dù thắng người ta cũng sẽ bảo là không công bằng. Dương An nói, Lão Địch cùng Quang Phong đánh một trận đi, còn về phần tử thần sắp xếp số thứ tự gì đó các cậu tự thương lượng với nhau. Tôi chỉ muốn thông qua chiến đấu xem thực lực của các cậu mà thôi. Dương An nói muốn nhìn xem thực lực của bọn họ chỉ là một trong số những nguyên nhân. Dù sao về sau Quang Phong sẽ là chủ chiến của tử thần. Nên cần thiết hiểu rõ thực lực của hắn. Thứ hai là vì Pháp Lỗ Địch. Dương An biết thực lực bây giờ của Pháp Lỗ Địch có thể đi tấn chức 5x. Nhưng hắn đối với bản thân mình lại không đủ tự tin. Nên vẫn chưa động thủ. Thì thật thực lực của Pháp Lỗ Địch không yếu. Bình thường khi tổ đội cùng nhau đều phát huy rất tốt. Chỉ là thiếu tự tin, khi chỉ một mình không biết sao trở nên rất cùi bắp. Được, tôi sẽ chờ hắn đến khi tấn chức 5x sẽ đấu tiếp. Nếu không thua còn cái cố, Phá Nha hừ một tiếng. Sau đó đi đến bên cạnh Dương An, Pháp Lỗ Địch cùng Quang Phong đều là 4x đỉnh phong. Cấp bậc coi như bằng nhau, Quang Phong thì không sao. Nhưng Pháp Lỗ Địch lại có một chút do dự, bất quá dưới sự kích thích của Phá Nha vận ứng chiến. Vì tránh cho người kinh lôi chiến minh tới trả thù mà phá hư tỉ thí. Mọi người quyết định rời đi đến một nơi yên tĩnh,